Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1229, chương 1228 giai đoạn trước chuẩn bị. Chương 1228 giai đoạn trước chuẩn bị dựa theo hạ tịch ý tưởng. Kế tiếp có thể nếm thử một chút trung cấp trò chơi, Diệp Không Thanh ân một tiếng. Nghe ngươi, đi theo. Hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Người chơi hạ tịch, người chơi Diệp Không Thanh lựa chọn trung cấp trò chơi. Các ngươi ở chỗ này có nửa giờ nghỉ ngơi thời gian. Nửa giờ sau đem tiến vào. Linh hào người bệnh, trò chơi, thỉnh người chơi tự hành lựa chọn thương phẩm mua sắm, hoặc là lập tức tiến vào tiếp theo cái trò chơi. Lần trước vẫn là một giờ nghỉ ngơi thời gian đâu. Như thế nào lần này liền biến thành nửa giờ? Hạ tịch thuần thục địa bàn chân ngồi xuống. Đồng thời biểu đạt chính mình kháng nghị, bình thường chính là nửa giờ. Hệ thống trả lời, lần trước là bởi vì các ngươi từ vòng đào thải ra tới. Tình huống đặc thù, cho nên mới có một giờ nghỉ ngơi thời gian. Nga, phải không? Hạ tịch hơi hơi nhướng mày. Ta như thế nào cảm giác là lần trước lúc sau? Ngươi cảm thấy một giờ thời gian quá dài. Hiện tại mới cho sửa lại đâu. Thỉnh người chơi không cần tùy ý nghi ngờ ta chuyên nghiệp tính. Hệ thống vô cơ chất tiếng nói nghe tới tựa hồ có chút bất mãn. Mỗi vị người chơi ở bạch phòng đãi thời gian đều cố định nửa giờ. Chỉ có vòng đào thải thông quan lúc sau kia một lần là ngoại lệ. Ta liền tùy tiện đoán một cái sao tương đương, hạ tịch cười tủm tỉm mà nói. Ngươi đừng kích động, làm ta có loại ngươi giống như đang chột dạ cảm giác. Chỉ là một giờ đổi thành nửa giờ mà thôi. Lại không ảnh hưởng nhiều ít trò chơi tiến trình. Nó chột dạ cái dám. Hạ tịch mở ra thương thành nhìn thoáng qua. Hơi hơi nhướng mày, trừ bỏ súng ống đạn dược không thể mua sắm ở ngoài. Lần này cư nhiên còn có giải độc hoàn không thể mua sắm, kết hợp linh hào người bệnh trò. Chơi này tên, không khó đoán lần này trò chơi hẳn là cùng nào đó bệnh truyền nhiễm có quan hệ, chỉ có bệnh truyền. Nhiễm, mới dùng được với linh hào người bệnh như vậy xưng hô. Hơn nữa giải độc hoàn có nhất định chống đỡ độc tố cùng virus linh tinh tác dụng. Không cho mua sắm giải độc hoàn dụng ý không cần nói cũng biết, hạ tịch lại nhìn thoáng qua mặt. Khác đạo cụ lan, không có gì tân đạo cụ xuất hiện. Mà nàng hiện có đạo cụ cũng tạm thời không cần bổ sung mua sắm, vì thế nàng đóng cửa thương thành. Từ ô đựng đồ nhảy ra một cái đại hình hòm thuốc, nàng từ hòm thuốc lấy ra hai bình cồn phun xương. Hai bao N95 khẩu trang. Sau đó phân một nửa đưa cho Diệp Không Thanh, Diệp Không Thanh thấy thế đã minh bạch hạ tịch ý tứ. Hắn tiếp nhận một bao khẩu trang cùng một lọ cồn phun xương. Đối hạ tịch nói, ta cũng có chữa bệnh vật tư. Ngươi không cần giúp đỡ ta. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng là hắn biết, hắn nếu không tiếp mấy thứ này, hạ tịch sẽ không cao hứng. Cho nên hắn vẫn là tiếp, người chữa bệnh vật tư tuyệt đối không có ta nhiều, hạ tịch nghiêm trang. Mà nói, cho nên chỉ cần là ngươi cùng ta cùng nhau hành động thời điểm. Liền tận lực trước dùng ta, chờ cái gì thời điểm chúng ta không cẩn thận tách ra hành động. Ngươi lại dùng chính ngươi cũng không muộn, cho dù nàng cùng Diệp Không Thanh sẽ không tái xuất. Hiện tiến vào bất đồng trò chơi tình huống, nhưng là ở cùng cái trong trò chơi thời điểm. Có khả năng sẽ xuất hiện không ở cùng nhau thời điểm, tách ra thời điểm chỉ có thể sử dụng chính. Mình chứa đựng vật tư, nhưng ở bên nhau thời điểm, ai vật tư nhiều liền trước dùng ai. Như vậy có thể tránh cho vật tư không đủ nhiều người trước tiên đem chính mình vật tư dùng xong, nói. Hạ tịch lại lấy ra một viên giải độc hoàn đưa cho Diệp Không Thanh. Chờ nửa giờ thời gian mau kết thúc thời điểm. Liền đem nó ăn xong đi, nàng tổng cộng có 270 viên giải độc hoàn. Diệp Không Thanh bên kia hẳn là cũng có một ít. Thêm lên phòng chừng có cái 280 đi. Tấu chương xong. Hết chương.